Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1790, đại quân đột kích quân vương điện đại trương. Phốc, khô lâu quỷ diện nam tử cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu chính là rơi vào Lam Phong trên ngực, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đen nhánh huyết dịch nhất thời theo Lam Phong miệng bên trong phun ra. Cả người hắn tức thì bị nện bay ra ngoài. Nhất quyền bị đập bay ra mấy chục mét khoảng cách. Lam Phong chỗ ngực kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Vũ Thiên Tuyệt cái kia tràn ngập ở trong cơ thể hắn hàn khí càng là đối với thân thể của hắn triển khai phản phệ. Làm cho trên đầu của hắn vậy mà hiện ra một tia hàn băng toái phiến đến. Nếu không phải là hắn nỗ lực cắn răng kiên trì. Chỉ sợ cả người hắn đều muốn bị hàn khí cho lần nữa đóng băng. Vũ Thiên Tuyệt công kích ẩn chứa nồng đậm pháp tắc chi lực. Cũng không phải Lam Phong trong thời gian ngắn đủ khả năng khu trừ. Người đến cùng là ai? Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia khô lâu quỷ diện nam tử. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Quỷ lang trói buộc. Thế nhưng là, trả lời Lam Phong lại là khô lâu quỷ diện nam tử cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống, đáy hồ trong đất bùn trong lúc đó có vô số sương mù màu đen bay lên. Như là quỷ lang hình bóng xúc tu theo trong hắc vụ nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong quấn quanh mà đi. Tốc độ quá nhanh, làm cho Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Xúc tu lít nha lít nhít phun trào mà ra. Giống như quỷ hồn cùng hổ lang đồng dạng đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Khí thế hung mãnh, vô biên vô hạn, đem Lam Phong đường lui cho toàn diện phong kín, làm cho Lam Phong sắc mặt tái nhợt. Dạng này công kích thủ đoạn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiu hiu hiu, vô số xúc tu giống như hổ lang quỷ ảnh giống như nổ bắn ra mà đến. Làm cho Lam Phong sắc mặt muốn nhiều khó coi thì đến cỡ nào khó coi. Hắn tâm niệm nhất động, nghịch long kiếm phù hiện trong tay hắn. Lam Phong cầm lấy nghịch long kiếm thì là quét ngang ra. Sắc bén kiếm khí phóng thích, đem những đối với đó hắn phun trào mà đi xúc tu toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng là, những xúc tu đó cũng không biết đến cùng là thứ quỷ gì. Vậy mà có được tái sinh cùng phân liệt năng lực, lít nha lít nhít mà đối với Lam Phong quấn quanh mà đi. Làm cho hắn căn bản cũng không có mảy may đường lui có thể nói. Địa ngục chi môn mở. Địa ngục quỷ thần, ngay tại Lam Phong ứng phó những thứ này xúc tu thời điểm. Cái kia khô lâu quỷ diện nam tử bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Tay phải mang theo bóng đêm vô tận chi lực đối với mặt đất đè xuống. Băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm, theo khô lâu quỷ diện nam tử động tác này. Lam Phong dưới chân đứng thẳng đáy hồ mặt đất thì là ầm vang ở giữa sụp đổ ra một đạo to lớn cùng. Cực vết nứt đến, vô tận hắc khí theo trong cái khe toát ra. Một đôi vô cùng to lớn quỷ thần chi thủ lại là không có dấu hiệu nào theo trong cái khe toát ra. Tại Lam Phong căn bản thì không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt. Bỗng nhiên nhô ra, đem Lam Phong cho nắm trong tay. Triệt để hạn chế lại Lam Phong hành động. Bá bá bá. Một đạo sơn xiềng xích màu đen theo khô lâu quỷ diện nam trong tay nổ bắn ra mà ra. Đem Lam Phong cả người cho khóa đến cực kỳ chặt chẽ. Mặc cho Lam Phong giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Sau đó, khô lâu quỷ diện nam bỗng dưng đối với đáy hồ cái kia nổi lên vết nứt cho bay vọt mà xuống. Kéo lấy cái kia bị tỏa liên quấn quanh Lam Phong biến mất tại cái này bốc lên vô số hắc khí trong. Cái khe, chỉ là, khô lâu quỷ diện nam cũng không có chú ý tới. Lam Phong đè xuống hắn tay bề ngoài một bên cái nút. Oanh, chờ khô lâu người mặt nạ mang theo Lam Phong biến mất tại cái này màu đen nhánh trong cái khe. Cái kia tỏa ra màu đen vũ khí vết nứt giống như một chương thôn vệ miệng lớn đồng dạng chậm rãi bế. Hợp lại cùng nhau, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bạch. Làm khô lâu người mặt nạ mang theo Lam Phong biến mất không lâu về sau. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên bọn người lại là lặng yên ở giữa tiến đến. Nơi này có tranh đấu qua dấu vết. Xem ra con cá đã mắc câu. Thư thần Thí Thiên nhìn lấy hắn trên đồng hồ cái kia di chuyển nhanh trong ánh sáng. Nhìn qua cái kia khép kín đáy hồ vết nứt cùng bốn phía lưu lại qua đến tranh đấu dấu vết. Hắn mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truy, Sở Nam trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lẽo mở miệng, theo hắn lời nói hạ xuống. Hắn trước tiên hướng về nơi xa bắn tới. Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên, Yêu Tiểu Khả bọn người thì là theo sát về sau. Rất nhanh liền biến mất ở Tây Hồ dưới đáy. Có ý tứ, tại Sở Nam bọn họ biến mất không lâu sau. Một nói thân ảnh màu trắng chậm chậm nổi lên. Tại bọn họ biến mất phương hướng. Lạnh lùng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười âm trầm. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, các ngươi tất cả mọi người xong. Phía tây hắc ám thế giới. Quân vương điện tổng bộ. Tổng phòng họp. Quang minh thần hoàng Prometheus ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đại màn ảnh. Nghe được truyền tin máy bên trong truyền đến báo cáo. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Ngay tại một giờ trước, hắn đạt được tiền tuyến Cửu Long Cầu truyền đến tin tức. Số lớn không biết vũ trang mạnh mẽ xông tới Cửu Long Cầu. Thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp. Prometheus tại nhận được tin tức sau thì lập tức phái ra hai chi thần vệ đội tiến đến trợ giúp. Thế nhưng là bây giờ lại là không có tin tức gì cùng đáp lại. Prometheus tâm lý rất rõ ràng. Chỉ sợ cái kia hai chi thần vệ đội đã toàn bộ ngộ hại. Bây giờ toàn bộ quân vương điện đều ở vào xâm nghiêm chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong. Oanh, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa tại quân vương điện tổng bộ bên ngoài trước đại lâu vang lên. Cộc cộc cộc đi, a a a, chỉ một thoáng, chú đóng ở quân vương điện bọn thủ vệ số lớn địa lao ra. Súng máy tiếng gầm gừ tức giận cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng. Chỉ là, cũng không lâu lắm, chỗ có âm thanh chính là đình chỉ. Lãnh túc thanh âm theo truyền tin máy bên trong truyền ra. Ua lão, tổng bộ đạo thứ ba phòng tiến bị đột phá. Địch nhân quá mạnh, mà lại có chuẩn bị mà đến. Thẻ mộ ngươi, bằng mượn các ngươi lực lượng căn bản là không cách nào ngăn lại. Hy sinh vô ích chỉ bất quá đều là phí công. Người truyền lệnh xuống, để quân vương điện tất cả thành viên đều tiến vào Iraq Land chỗ tránh nạn. Nghe được truyền tin máy bên trong truyền xuất ra thanh âm. Quang minh thần hoàng Prometheus già nua trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia pua lão ngài đâu? Quang minh thần hoàng Prometheus lời nói làm cho truyền tin máy đối diện thẻ mộ ngươi lâm vào. Trầm mặc, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chức trách là tọa trấn tổng bộ. Đã đối phương đến, cũng nên có người đi nghênh đón đi. Prometheus mỉm cười, điều mở miệng cười. Mau dẫn người đi Iraq Glen chỗ tránh nạn đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, đi thôi, pua lão. Nhanh đi, không đợi đối phương có hồi đáp gì. Quang minh thần hoàng Prometheus trực tiếp cắt ra trò chuyện. Sau đó nhắm hai mắt chờ đợi địch nhân đến. Xa xa xa, không phải nói quân vương điện là cái này hắc ám thế giới mạnh nhất sao? Làm sao như vậy yếu? Quân vương điện rất trâu bò. Quả thực thì là một đám yếu gà. Thì liền tổng bộ cứ như vậy nhẹ nhàng địa bị chúng ta cho diệt đi. Ha ha. Các ngươi đoán nếu như Lam Phong trở lại phía tây hắc ám thế giới đến. Nhìn đến hắn quân vương điện đã đổi chủ. Hội là dạng gì biểu lộ. Ha ha, yên tâm, hắn đã về không được. Vẫn là thái tử thần cơ diệu toán. Chúng ta quả thực là không cần tốn nhiều sức liền đem cái này quân vương điện bỏ vào trong túi. Hơn 10 phút về sau, sàn sạt tiếng bước chân cùng cười yếu ớt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Làm cho quang minh thần hoàng Prometheus cái kia nhắm chặt hai mắt chậm chậm mở ra. Mở mắt ra, hiện lên ở trong mắt Prometheus là hơn 30 đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại bóng người. Cầm đầu là một tên ăn mặc bất phàm thanh niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ áo khoác màu đen, trên mặt chất đầy nụ cười, có một phen đặc biệt khí chất. Thình lình ở giữa cũng là thái tử, tại thái tử bên cạnh thì là đứng đấy Tống Văn Kiệt, Tống Văn Quân, Tô Đồ Long, Tô Tam, Mộc Thiên Trạch năm người. Bọn họ trên mặt đồng dạng là chất đầy nụ cười, lộ ra hăng hái. Sau lưng bọn họ còn đi theo một nhóm lớn toàn thân tản ra khí tức cường đại cường giả. Đây đều là thủ hạ bọn hắn bồi dưỡng đắc lực cán bộ. Mỗi người đều là tông sư cấp thực lực cao thủ. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy hội nghị đi tới. À, nơi này còn có một cái lão già kia. Đột nhiên, Tống Văn Quân ánh mắt lẫm liệt, rơi vào hội trường thủ tọa quang minh thần hoàng Prometheus trên thân miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ kêu tới. Theo Tống Văn Quân âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào quang minh thần hoàng Prometheus trên thân. Trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh khinh thường nụ cười, mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ha ha, quân vương điện hiện tại chỉ còn lại dạng như ngươi một cái không còn dùng được lão già kia sao? Cái gì lão già kia a? Nhân gian thế nhưng là phía tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tứ hoàng một trong. Quang minh thần hoàng Prometheus. Cái gì tứ hoàng một trong? Chẳng qua là cầu thí mà thôi. Cứ như vậy một đám xương già ra hỏa cũng có thể được xưng là hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Quả thực là chết cười ta. Ha ha, nói ra sau cùng, tất cả mọi người đều là không khỏi làm càn địa cười ha ha. Thấy thế, Prometheus cũng không tức giận, tang thương trong con ngươi không có chút nào ba động, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại cầm đầu thái tử trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái tử đường xa mà đến, bản hoàng thế nhưng là xin đợi đã lâu, xin đợi đã lâu. Nói như vậy ngươi cũng biết chúng ta muốn tới. Nghe được Prometheus lời nói, thái tử trong mắt hàn quang lóe lên, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Phía sau hắn một tên dáng người yêu nhiêu nữ tử thì làm móc ra cái bật lửa giúp hắn đem điếu thuốc đốt. Nữ tử này gọi là yêu quả, chính là thái tử dưới trướng kiệt xuất cường giả một trong, cũng là hắn thư ký. Không chỉ có dung hợp gen kích phát dị năng, còn là một vị cương khí tông sư, thâm thụ thái tử trọng dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Prometheus cười nhạt một tiếng, đối mặt đông đảo cường địch căn bản thì không khẩn trương chút nào. Phần này bình tĩnh không hổ là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Thái tử, cùng lão già này nói nhảm cái gì? Để ta đi làm chết hắn. Còn không đợi thái tử mở miệng nói chuyện, phía sau hắn một tên toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sát khí nam tử thì là một bước phóng ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus, trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra dày đặc cùng cực tiếng vang. Tên nam tử này nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi lúc bộ dáng. Khuôn mặt cương mãnh, phủ đầy râu quai nón. Cường tráng thân thể bị một bộ đặc chế áo da màu đen bao vây. Là bắt mắt nhất là cánh tay hắn phía trên xăm lên một đầu dữ tợn hạt tử hình xăm. Cái kia hạt tử tựa như vật sống, nhìn qua hung ác vạn phần. Hắn tên là Hạt Vương, ngoại hiệu Hạt Tử, chính là thái tử dưới trướng là vô số cường giả một trong. Không chỉ có là một vị thực lực cường đại hoành luyện tông sư, có được cực kỳ cường đại thực lực kinh khủng, còn dung nhập thái tử khai phát đi ra cuồng bạo gen cùng đồ đằng hình xăm. Thân thể đạt được cải tạo cùng trên diện rộng tăng cường. Đồ sát quá nhiều tên tông sư. Tại trên quốc tế cũng tiếng tăm lừng lẫy. Chính là độc hạt quân đoàn thủ lĩnh. Hạt Vương, ngươi thì mang bọn ta đi cho vị này phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong quang minh thần hoàng một phần khắc sâu ấn tượng lễ gặp mặt đi. Thái tử nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Nhàn nhạt nhìn Hạt Vương liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Vâng, Hạt Vương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía quang minh thần hoàng Prometheus trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Trên mặt càng là hiện ra một vệt dữ tợn cùng nghiền ngẫm nụ cười. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, sắp chết đến nơi đều còn bình tĩnh như vậy. Hạt tử, người ta lớn tuổi, chịu không được giày vò. Người cũng không muốn đem người thoáng cái thì giết chết. Đúng đấy, hạt tử, người cần phải kiềm chế một chút. Lớn như vậy cái quân vương điện chúng ta thế nhưng là thật vất vả tìm tới cái quản sự. Có rất nhiều thứ còn muốn từ trong miệng hắn móc ra đâu. Hạt tử, chúng ta muốn kính già yêu trẻ. Đối đãi người lớn tuổi có thể phải ôn nhu một chút. Làm gãy hai cánh tay hai cái chân liền tốt. Ha ha ha, nghe được hạt tử lời nói. Nhìn lấy hắn bộ dáng. Thái tử sau lưng vô số cường giả nhóm đều là nhịn không được ha ha địa đại mở miệng cười. Nhìn về phía Prometheus trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Yên tâm, đối đãi người lớn tuổi ta từ có chừng mực. Hạt vương trong mắt hàn quang lóe lên. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Dưới chân tốc độ di động. Toàn thân khí thế bạo phát. Giống như một đầu viễn cổ bạo long hướng về quang minh thần hoàng Prometheus bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hạt vương liền là xuất hiện ở quang minh thần hoàng Prometheus trước mặt. Thể nội cuồng bạo lực lượng phun trào bị rót vào đến quyền đầu bên trong. Làm đến hắn trên nắm tay quyền mang phun trào. Trên cánh tay độc hạt hình xăm tại thời khắc này tựa như sống lên. Mang theo vô tận hung uy hung hăng đối với quang minh thần hoàng đầu giận nện mà đi. Độc hạt cuồng mãng đâm. Một quyền này nếu là bị đập trúng, quang minh thần hoàng đầu sợ rằng sẽ hội trong nháy mắt vỡ ra. Cái này hạt vương vừa ra tay thì không có chút nào lưu tình. Móa, đều nói để tiểu tử kia kiềm chế một chút. Cái này mẹ nó vừa ra tay cũng là sát chiêu. Độc hạt cuồng mãng đâm. Cái này hạt tử là muốn này lão đầu tử mệnh a. Đáng chết, cái này hạt tử ra tay đã vậy còn quá hung ác. Lão đầu kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn lấy hạt vương lần này xuất thủ, cái kia vô số cường giả ánh mắt đều là run lên. Sau đó một mặt bất đắc dĩ mở miệng, thái tử cùng Tô Tam, Tống Văn Kiệt cùng quân sư bọn người mi đầu đều là hơi hơi nhăn lại. Nếu là cái này quang minh thần hoàng chết, có một số việc coi như khó coi xử lý. Đông, ngay tại mọi người tiếng nghị luận vang lên nháy mắt hạt vương cái kia mang theo cuồng bạo lực. Lượng quyền đầu chính là sắp rơi vào quang minh thần hoàng trên thân. Lăng liệt quyền phong tốc thẳng vào mặt. Ở thời điểm này, quang minh thần hoàng rốt cục động. Hắn vẫn như cũ là ngồi trên ghế. Khô cạn móng vuốt bỗng nhiên nhô ra. Tinh chuẩn không sai lầm đem hạt vương quyền đầu bắt lại. Ha ha, lão già kia, khí lực cũng không nhỏ. Bất quá ngươi cho rằng ta công kích là quyền này đầu sao? Công kích bị ngăn trở. Hạt vương trên mặt không có chút nào nháy mắt. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người hết, oanh xùy, theo hạt vương lời nói hạ xuống. Cánh tay hắn phía trên độc hạt hình xăm trong lúc đó sống tới phun ra ra đại lượng xương độc đem. Quang minh thần hoàng bao phủ. Sau đó một cái to lớn độc hạt biến ảo mà ra. Nó thần sắc dữ tợn. Trong mắt lóe ra hồng mang. Hạt vĩ mang theo vô cùng sắc bén lực lượng hung hăng đối với quang minh thần hoàng thân thể đâm tới. Đây mới là hạt vương chân thật nhất công kích. Cũng là độc hạt cuồng mãng đâm nguyên do. Đinh. Nháy mắt sau đó, kim loại giao tiếp thanh âm chói tai lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho hạt vương hơi sững sờ. Độc vật tán đi, không biết khi nào một cái lồng năng lượng nổi lên đem quang minh thần hoàng bao phủ. Không chỉ có trợ giúp hắn ngăn trở khí độc, còn ngăn cản phía dưới huyễn ảnh độc hạt cái kia nhất kích chí mệnh. Cái này ngươi tự cho là đúng tư bản sao? Quá yếu. Bình tĩnh thanh âm theo quang minh thần hoàng miệng bên trong truyền ra. Bành, phốc phốc, theo quang minh thần hoàng lời nói hạ xuống. Đáng sợ kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát. Cái kia khô cạn tay cầm mang theo lực lượng cường đại hung hăng khắc ở hạt vương trên ngực. Lực lượng cường đại trong nháy mắt này bạo phát. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo hạt vương miệng bên trong phun ra. Tiếng xương gầy vang lên theo. Cả người hắn như là một quả như đạn pháo lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa hội trường cuối cùng trên vách tường. bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc phốc, Hạt Vương thân thể mới vừa hạ xuống, trong miệng hắn chính là lại một lần nữa phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Trực tiếp hôn mê. Hội trường tĩnh mịch im ắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.